Comic League of Legends, tác giả, Mễ Nhất Khắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 149. Xoay chuyển tình thế nội dung vở kịch. Này S-H-I-E-L-D hay là bọn hắn S-H-I-E-L-D sao? Chính như Baker dự liệu như vậy. Ở thế giới hội đồng bảo an, năm đại giám đốc nghe xong này mấy cái người sơ crow lời khai sau khi nhất thời có một loại một Phật xuất khiếu hai Phật thăng thiên vừa thị giác. Lão tử không chỉ ra tiền, hơn nữa còn ra địa. Kết quả ngươi ngược lại tốt, cầm lão tử công khoản xây dựng bí mật của ngươi căn cứ, thậm chí còn bao dưỡng ngươi ngoại tinh bằng hữu, này đã không phải đơn giản loại kia. Ta cái kia mấy tỷ USD đi ra đùa với ngươi, ngươi nhưng đi tìm một đầu người ngoài hành tinh, sự tình đơn giản như vậy. Này hoàn toàn chính là ở không nhìn thế giới hội đồng bảo an, không nhìn trên trái đất năm đại giang hồ. Hơn nữa, tại đây ngăn ngắn 10 ngày trong lúc, năm đại lý sự liên hợp tạo thành tài vụ điều tra tiểu tổ. Trắng đêm chưa ngủ đối với Triskelion mấy năm qua tài chính tình huống tiến hành rồi một lần tỉ mỉ. Điều tra, khá lắm, không tra không biết, một tra giật mình, từ Nick Fury tiền nhiệm năm thứ nhất đến hiện tại. Phỏng đoán cẩn thận, tối thiểu có vượt qua hơn 900 ức USD hướng đi là giả tạo. Này còn được, ngay ở ngày hôm qua, ở thế giới hội đồng bảo an nghe được tin tức này sau khi nhất thời trong lòng tức giận, chuẩn bị phát xuống đối với Nick Fury hải bộ công văn. Alexander Pierce lại một lần nữa ở HIDRA trong tổ chức huy vọng quét rác. Dù sao ai bảo hắn là vị kia ở lúc đó cực lực đề cử Nick Fury tiếp nhận hắn trở thành S-H-I-E-L-D. Cục trưởng người số 1 đây. Alexander Pierce mấy ngày nay đối mặt châm chọc cùng cười nhạo có thể nói là rất xa vượt qua quá khứ mấy năm Trung Hòa. Hơn nữa những người này cười nhạo không phải ở bề ngoài, mà là loại kia bất âm bất dương, quái gở. Người nghe được không có bất kỳ cảm giác, nhưng tinh tế đi phẩm liền có loại nổi trận lôi đình châm chọc cùng trào phúng. Pierce mấy ngày nay huyết áp đều sắp đột nhiên trần nhà. Thậm chí, ở mấy ngày nay bên trong, mỗi khi mở xong đối với hắn phê phán đại hội sau khi, Alexander Pierce đều có bỏ chỗ tối theo chỗ sáng ý nghĩ. Đến cùng ai mới là hậu trường hắc thủ? Cùng Nick Fury so sánh, Alexander Pierce cảm thấy con mắt của chính mình mới hẳn là mù. Victoria Hen nữ sĩ cùng Barbara nở nụ cười một tiếng nói rằng: "Hưu cục trưởng muốn cho ngươi chấp hành đuổi bắt Nick Fury nhiệm vụ. Ta giúp ngươi từ chối." Barbara không nói gì, Hen nữ sĩ nói rằng: "Không có cái gì muốn hỏi sao?" Barbara lắc lắc đầu, Nick Fury có phải là tội ác tày trời? Không nghi ngờ chút nào. Nhưng mặc kệ là Nick Fury tư thông người ngoài hành tinh, hoặc là tham ô công khoản, hai chuyện này là không có một việc có thể giải câu đố đi ra. Đã như vậy, ở lập tức, tiếp thu nhiệm vụ này, hoàn toàn chính là ở tự mình chuốc lấy cực khổ. Đừng quên, New York hành động trung tâm chỉ huy tác chiến công nhân bên trong. Bên trong màu da đen công nhân cũng là chiếm cứ toàn bộ công nhân 25% đây. Vẻn vẹn là đặc công đuổi bắt không đáng kể, nhưng nếu như có ý nghĩ trở thành người quản lý lời nói, như vậy liền không thể không cân nhắc toàn diện một ít. Dù sao đám kia màu da đen sẽ trở thành to lớn phiền phức. Cái gì? Dám gây sự trực tiếp sa thải? Ha ha, ngươi chỉ cần dám từ tin không người đáng tin nhà chân sau thì sẽ không quản ngươi cái gì hiệp nghị bảo mật. Trực tiếp dơ lên nhãn hiệu bắt đầu hô mưa gọi gió kháng nghị đệ nhất thế giới bí mật lớn chấp pháp. Cục có một loại nào đó kỳ thị. Trực tiếp giết. Đừng khôi hài. Intercontinental khách sạn đối phó người phản kháng trực tiếp giết không tha. Này chưa bao giờ gây nên bất luận người nào không thích ứng. phảng phất nguyên vốn là như vậy. Nhưng S-H-I-I-L-D, một cái chấp pháp cơ cấu. Ngươi dám làm như thế, hoàn toàn chính là đang đùa với lửa. Hơn nữa còn là ở một cái dầu bên trong thùng chơi hỏa. Vì lẽ đó, Barbara không thích hợp như vậy nhiệm vụ. Chỉ là, Barbara có chút tò mò hỏi. Sơ, vậy là ai? Cấp 7 đặc công Phil Coulson cùng cấp 6 đặc công Natasha Romanoff. Hèn nữ sĩ trực tiếp nói. Đợi được hội đồng bảo an trao quyền hạ xuống. Đuổi bắt nhiệm vụ liền sẽ lập tức khởi động. Nếu Nick Fury đuổi bắt lý do không thể nói. Như vậy, tự nhiên, này một đạo mệnh lệnh là nhất định phải đi qua thế giới hội đồng bảo an trao quyền mới có thể. Hèn nữ sĩ đang nói sau khi xong, nhìn một chút trên tay đồng hồ, lông mày nhíu lại, có chút lạ kỳ nói. Vào lúc này, hội đồng bảo an trao quyền nên hạ xuống a. Đang lúc này, trên mặt bàn điện thoại vang lên. Hèn nữ sĩ chuyển được điện thoại đối diện, Maria Hill âm thanh truyền đến. Hèn quan chỉ huy, đến phòng làm việc của ta một chuyến. Được, hèn nữ sĩ cúp điện thoại sau khi cùng Barbara ra hiệu một hồi, chính là đi ra khỏi cửa phòng, sau đó hướng về bên kia thang máy đi đến. Trong thang máy đi, tầng cao nhất, Barbara ra thang máy sau khi nhất thời nhìn thấy tầng cao nhất nhiều hơn rất nhiều ăn mặc tây trang đen đeo kính đen thủ vệ. Tiến vào văn phòng, đứng ở đại cửa sổ sát đất khẩu, hai tay cắm vào đâu. Âu phục dày da người đã trung niên không già nua thế giới hội đồng bảo an năm đại lý sự một trong. Alexander Pierce thình lình xuất hiện ở trong mắt, xoay người. Alexander Pierce nhìn về phía bên kia trên tay cầm lấy một phần văn kiện. Mới vừa cùng London giám đốc thông xong điện thoại, Maria Hill nói rằng. Làm sao? Hill cục trưởng xác nhận sao? Hèn nữ sĩ cùng Pierce đánh một tiếng bắt chuyện. Lập tức đi tới Maria Hill bên kia. Hill không nói gì. Đưa tay trên nắm một phần văn bản thông báo đưa cho hèn nữ sĩ. Hèn nữ sĩ tiếp nhận nhìn lại. Một giây sau, hai con mắt hơi xúc lên. Hèn nữ sĩ ngẩng đầu nhìn hướng về Pierce. Chuyện này, Pierce một mặt mỉm cười. Đây là thế giới hội đồng bảo an quyết định. Tại sao? Chuyện này chúng ta hội đồng bảo an từ vừa mới bắt đầu liền biết. Ngoặc kép, ngươi còn có thể trợn tròn mắt nói mò sao? Ngoặc kép, xin lỗi. Hèn nữ sĩ không khách khí chút nào trực tiếp đổi một câu Pierce. Ở trên tay nàng phần này hội đồng bảo an quyết nghị thư trên. Không chỉ toàn phương diện hủy bỏ Nick Fury hai đại chịu tội. Hơn nữa, nỗ lực lại để Nick Fury một lần nữa trở thành S-H-I-I-L-D cục trường. Còn từ vừa mới bắt đầu liền chi tình, người sợ không phải đang nói đùa chứ. Lúc đó là ai nghe báo cáo sau khi sắc mặt xanh lét không thua kém một chút nào bị người dẫn theo một cái nón sau đó sau biết. Sau cảm thấy bị phát hiện màu sắc, lúc đó người tại sao không nói chi tình. Còn có, Nick Fury còn sống sót. Xin lỗi, Pierce giám đốc có một bộ nho nhã khí chất. Một mặt mỉm cười mà áy náy cùng hèn nữ sĩ nói rằng. Đây là cấp 10 cơ mật. Hèn nữ sĩ liên tục cười lạnh. Không chút nào túng Pierce giám đốc. Trực tiếp từ trong lồng ngực móc ra điện thoại di động của chính mình nhìn về phía Pierce giám đốc. Cần ta hiện tại cùng Carter nữ sĩ tiến hành báo cáo sao? S-H-I-I-L-D bên trong đẳng cấp xác thực có cấp 11. Carter nữ sĩ, có điều nói như vậy đến lời nói. Như vậy, Nick Fury này hoàn toàn chính là đem hắn thiên ý căn cứ còn có hắn bao dưỡng người Sir Crow. Cho rằng là 12 cấp cơ mật. Pierce khóe mắt giật giật. Carter, Peggy Carter, Pierce, không đúng, là H-I-D-R. À vẫn luôn rất hoài nghi. Ở lúc đó, Carter nữ sĩ về hưu thời điểm, có phải là nhận biết ra cái gì không đúng? Bằng không lời nói, liền ngay cả H, I, D, R, A cũng không biết. Carter nữ sĩ tại sao ở về hưu trước làm ra thiết lập nghe điều không nghe tuyên New York. S.H.I.E.L.D. chỉ huy tác chiến trung tâm tổng bộ. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.